Ông xã hợp đồng, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đầu bên kia đã để cho giới truyền thông và quần chúng chặn nước. Lương Dần và Lý Nhược Hàm cơ bản là không thể nhìn thấy những người trong xe. Chỉ nghe thấy những kẻ chụp ảnh bận rộn và la hét. Lý Nhược Hàm cau mày và nhìn người trợ lý chạy từ phía trước và hỏi. Có thật là Mạnh Kiều Dịch không? Chắc là phải. Tôi chưa thấy Mạnh Tổng bao giờ. Nhưng một số phóng viên nói rằng phải chính phần chính xác. Trợ lý xoa xoa đầu. Không rõ tình hình lắm. Lý Nhược Hàm nhìn qua người trợ lý và tiếp tục nhìn về phía trước. Cô ta vẫn không thấy gì. Người đến là Dương Chi Thủy. Cô ta không quên rằng Lý Đức Nghĩa đã nói với cô ta rằng Dương Chi Thủy và Mạnh Kiều Dịch có quan hệ. Người trợ lý gật đầu rất chắc chắn lần này. Đó là Dương Chi Thủy. Lý Nhược Hàm, động tác cắn môi hơi nặng nề. Cô ta trì hoãn thông báo của Dương Chi Thủy và muốn thấy sự xấu xí của Dương Chi Thủy. Cơ mà, Dương Chi Thủy không chỉ tham dự đúng giờ mà còn được sự chú ý lớn nhất của khán giả. Ai có thể nghĩ rằng cô ấy có thể khiến Mạnh Kiều Dịch đích thân đưa đi chứ? Lý Nhược Hàm nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y với sự bực bội. Lúc này, Vạn Tố Y, người được mọi người chú ý, đã nhìn lại Mạnh Kiều Dịch và vẫy tay với anh. Đưa em đến đây được rồi. Kết thúc anh sẽ đón em. Mạnh Kiều Dịch giơ tay véo mũi Vạn Tố Y, nụ cười trong mắt anh hoàn toàn là một ân huệ đối với cô. Cô không quan tâm đến đôi mắt của người khác. Vạn Tố Y đồng ý qua đầu theo dõi chiếc xe của Mạnh Kiều Dịch kéo gió ra khỏi cuộc họp. Vạn Tố Y quay lại và khuôn mặt tràn đầy sự bình tĩnh và đi về phía cuối thảm đỏ. Theo dõi cô là vô số ánh chớp và các phóng viên đặt câu hỏi. Cô Dương, mối quan hệ của cô với Mạnh Tổng là gì? Người phụ nữ này, bạn có thể cho tôi biết làm thế nào cô và Mạnh Kiều Dịch có thể quen biết không? Chỉ cần nói hai câu. Tại sao Mạnh Kiều Dịch đích thân đưa cô đi? Phóng viên theo dõi Vạn Tố Y là tất cả bởi vì cô được đích thân Mạnh Kiều Dịch đưa đi. Trên thực tế, Vạn Tố Y không quan tâm đến vấn đề này. Cô ấy chỉ muốn làm những việc của riêng mình theo cách không quan trọng. Đôi khi điều đó quá ảnh hưởng đến việc cô không thích. Tuy nhiên, khi cô sắp đi đến cuối thảm đỏ, cô thấy đôi mắt bất đắc dĩ của Lý Nhược Hàm. Cô không thể giúp đỡ mà chỉ cảm thấy một nụ cười rộng. Đôi môi không thể không mỉm cười. Giám đốc Lý, tôi nên đến muộn. Lý Nhược Hàm nắm chặt lòng bàn tay. Anh mỉm cười và trả lời cô với một nụ cười. Không, rất đúng giờ. Tôi không ngờ cô Dương mặt mũi lớn như vậy. Cô có thể khiến Mạnh Tổng đích thân đưa đến đây. Lúc này, Lương Dần nghe thấy những lời của Lý Nhược Hàm. Thái độ của hắn phải dịu dàng hơn. Tuy nhiên, Lương Dần có thể che giấu tất cả cảm xúc của mình. Nhưng anh không thể che giấu đôi mắt của mình. Đôi mắt anh đầy sự bối rối rõ ràng. Thời gian để biết Dương Chi Thủy không dài. Nhưng người phụ nữ này rất hấp dẫn anh ta. Anh ta biết rằng nếu anh ta có cơ hội có được người phụ nữ này, anh ta sẽ thích người phụ nữ này. Tuy nhiên, anh ta không có cơ hội này. Nếu đối là một nhân vật như Mạnh Kiều Dịch, liệu Dương Chi Thủy có thể chọn hắn không? Dương Chi Thủy ngẩng đầu lên và liếc nhìn Lương Dần. Chiếc cằm sắc bén có chút tự hào. Cô nghe thấy những lời của Lương Dần, nhưng không trả lời. Cô đi thẳng vào địa điểm trên đôi giày cao gót tinh xảo. Dương Chi Thủy, đôi mắt của Lý Nhược Hàm mở to và bị kích thích bởi Dương Chi Thủy. Quay lại và yêu cầu cô giải quyết các vấn đề. Cô ta có thể chịu đựng sự khinh bỉ của Dương Chi Thủy đối với mình. Cô thô lỗ với cô ta. Tuy nhiên, cô ấy tuyệt đối không cho phép Dương Chi Thủy nhìn Lương Dần. Và cô không thể đến với Lương Dần. Cô ta xem Lương Dần quan trọng hơn cả bản thân mình. Bất cứ việc gì của Lương Dần, cô ta đều rất khó kiểm soát cảm xúc của mình. Lý Nhược Hàm tức giận gọi tên Dương Chi Thủy nhưng không đuổi theo kịp. Lương Dần nắm lấy cổ tay cô ta. Đối với sự quan tâm của cô ta, Lương Dần hoàn toàn chẳng để ý. Em nháo loạn như vậy ở đây sao? Em nháo loạn khi nào chứ? Rõ ràng là cô ta chống lại anh. Lý Nhược Hàm nắm lấy tay hắn, giọng nói ủy khuất vô cùng. Lương Dần dường như có thể đoán được Lý Nhược Hàm sẽ nói gì. Hắn buông tay, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng đôi mắt hờ hững. Anh không quan tâm cô ta có thái độ gì với anh. Miễn là cuộc gặp này sẽ không có rắc rối. Những lời của Lương Dần giống như một cây kim đâm vào Lý Nhược Hàm. Nhưng chúng đủ để khiến sự phẫn nộ, tức giận, phiền não của cô ta nổ tung. Lý Nhược Hàm giống như một quả bóng chán nản. Cô ta tạm thời lấy hết bình tĩnh. Dưới sự nhắc nhở của Lương Dần, cô nắm lấy tay Lương Dần và bước vào trong. Vạn Tố Y, người đầu tiên bước vào. Cô tin rằng sẽ không có ai cô biết ở đây hôm nay. Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã tìm thấy một dòng người đang nhìn chằm chằm vào cô trước sân khấu. Vạn Tố Y nhìn kẻ đang nhìn cô, và cả người không thể không run sợ. Tại sao Mạnh Kỳ Nhu lại ở đây? Và mặc bộ váy lễ phục rất trang trọng. Vạn Tố Y nhìn ánh mắt của Mạnh Kỳ Nhu. Cô vẫn cố né tránh. Cô lo lắng sẽ bị Mạnh Kỳ Nhu nhận ra. Rốt cuộc, Mạnh Kỳ Nhu đang nhìn chằm chằm vào cô. Đi được nửa đường, Vạn Tố Y ngước lên và nhìn Mạnh Kỳ Nhu. Trong nháy mắt, cô thấy sự bất ngờ và bất lực từ đôi mắt của Mạnh Kỳ Nhu. Vạn Tố Y không thể xác nhận liệu đôi mắt của Mạnh Kỳ Nhu có phải là đại diện cho sự công nhận của cô hay không. Mạnh Kỳ Nhu hoàn toàn không nhận ra Vạn Tố Y, cô chỉ nghe nói rằng Mạnh Kiều Dịch đã đưa Dương Chi Thủy đến. Tâm trạng của cô ấy rất phức tạp. Hôm qua, cô đã rất tin rằng Mạnh Kiều Dịch thích Vạn Tố Y và thật khó để đồng cảm. Nhưng hôm nay, Mạnh Kiều Dịch lái một chiếc xe màu đỏ, và thậm chí không lo lắng về việc tiếp xúc với mọi người. Cô không hiểu lắm về cách suy nghĩ của Mạnh Kiều Dịch. Nếu Vạn Tố Y vô tình nhìn thấy tin tức này, Vạn Tố Y sẽ trả lời như thế nào? Ngay sau đó, Mạnh Kỳ Nhu đã được mời lên sân khấu để chuẩn bị cho buổi khai mạc. Cô tạm thời biến mất trong hội trường, và sự chú ý của Vạn Tố Y cũng bị phân tán khỏi Mạnh Kỳ Nhu. Cô liếc nhìn hướng dẫn cuộc họp, và cô nhận ra rằng Mạnh Kỳ Nhu là người chủ trì cuộc họp hôm nay. Cô Dương, Vạn Tố Y không nhìn thấy hết những sắp xếp cho cuộc họp. Một người tiếng Anh trôi chảy xuất hiện từ phía sau cô. Vạn Tố Y quay lại nhìn Luna, người phát ngôn toàn cầu về son môi AA, sau đó nở một nụ cười thân thiện. Hi, tôi đã từng xem video của cô trên Internet. Tôi rất thích cô. Tôi không mong đợi rằng chúng tôi sẽ hợp tác. Cảm giác của Luna đối với Vạn Tố Y là muốn làm quen với Vạn Tố Y, không có bất cứ ý gì khác. Tất cả những vị khách ở đây hôm nay đều là những siêu sao. Vạn Tố Y là lần đầu tiên nhìn thấy cô. Cô không chủ động nói chuyện. Cô không ngờ rằng ai đó sẽ chủ động nói chuyện với cô. Hơn nữa Luna còn là một nữ thần. Vạn Tố Y nhận được lời khen ngợi của Luna và khiêm tốn đưa ra. Cảm ơn cô. Tôi đã xem bộ phim của cô. Tôi rất vui khi được hợp tác với cô. Cách chương.